thiếu chủ. Tại chỗ, Chu Tân yên lặng không nói. Nàng biết, Diệp Huyền sau lưng thế lực thần bí dần dần nổi lên mặt nước. Sau một hồi, Chu Tân thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Nàng biết, hắn bỏ lỡ một cái cơ hội, một cái nhường Chu tộc cơ hội vùng lên. Cũng không phải là sai mất không thể làm cái gì thiếu chủ mẹ, mà là không cùng Diệp Huyền thành vì bằng hữu chân chính. Như nàng đã từng nói, nàng ngay từ đầu lựa chọn Diệp Huyền, liền là nhìn trúng thế lực sau lưng hắn, mà không phải nhìn trúng hắn Diệp Huyền. Hắn cùng Diệp Huyền ở giữa, là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Mà loại quan hệ này, đã định trước bọn hắn vô pháp trở thành bằng hữu. Đương nhiên, cũng còn tốt, ít nhất Chu tộc không có có trở thành Diệp Huyền kẻ địch. Sự thật chứng minh, nếu như nàng lúc trước lựa chọn nhằm vào Diệp Huyền, như vậy bây giờ trên đời này sợ là đã không có Chu tộc. Vạn Tân. Hai tên lão giả rời đi thiên giới Chu tộc về sau, hai người điều tra một phiên về sau, cuối cùng, bọn hắn đi tới Nguyên Vũ Trụ. Vừa tới Nguyên Vũ Trụ, hai người chính là biết được một tin tức. Yêu giáo tại truy nã Diệp Huyền. Mà lại là toàn vũ trụ truy nã. Khi biết tin tức này lúc, hai tên lão giả vẻ mặt lúc này âm trầm xuống. Bên trái lão giả vẻ mặt vô cùng âm trầm, tầm mắt băng lãnh, yêu giáo. Dám truy nã ta huyền giới thiếu chủ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Bên phải lão giả đột nhiên nói, Huyền Âm, ngươi làm cái gì? Tên là Huyền Âm lão giả nhíu mày, làm cái gì? Đương nhiên là đi diệt này yêu giáo. Bên phải lão giả lắc đầu. Thấy thế, Huyền Âm có chút không vui, Huyền Ngộ, ngươi có ý tứ gì? Tên là Huyền Ngộ lão giả trầm giọng nói, yêu giáo thực lực không yếu, hai người chúng ta đi, không phải đi chịu chết sao? Huyền Âm cả giận nói, nếu để cho bọn hắn tìm kiếm được thiếu chủ, dùng thiếu chủ thực lực bây giờ, như thế nào ngăn cản bọn hắn? Mà nếu là thiếu chủ có chuyện bất trắc, người ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Huyền Ngộ trầm giọng nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là lập tức thông tri Ít Ti quân, nhường Ít Ti quân dẫn người đến đây, bằng không thì, liền hai người chúng ta đi tới yêu giới, đó không phải là tặng đầu người sao? Huyền Âm yên lặng. Huyền Ngộ lại là trực tiếp xuất ra một viên lệnh bài bóp nát, sau một khắc, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào tinh không chỗ sâu nhất. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Huyền Ngộ lại nói, chúng ta đến tại yêu giáo trước đó tìm tới thiếu chủ. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa. Huyền Âm yên lặng một lát sau, sau đó gằn giọng nói, yêu giáo, dám đã thương thiếu chủ của ta. Ta huyền giới nhất định nhường ngươi yêu giáo chó gà không tha. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng biến mất theo ở phía xa. Yêu thần thành, tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện. Hắn tại nghiên cứu chính mình này trảm tuổi thọ, từ khi trụ tâm cảnh sau khi xuất hiện, hắn một kiếm này trảm mệnh liền cơ hồ không có có tác dụng gì. Bất hủ lực lượng. Đi đến trụ tâm cảnh về sau. Cũng có bất hủ lực lượng, mà này bất hủ lực lượng, có thể ngăn cản thời gian của hắn trôi qua lực lượng. Nếu không phải hắn còn có nghịch lực lượng thời gian, hắn đối mặt trụ tâm cảnh, sợ là liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tu vi chưa đủ. Vũ trụ chi tâm. Đáng tiếc, hắn không đủ tiền, không có cách nào mua sắm vũ trụ chi tâm, bằng không thì, thôn phệ mấy khỏa vũ trụ chi tâm. Thực lực nhất định tăng vọt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu nghiên cứu này thời gian trôi qua lực lượng. Hắn đem thời gian trôi qua lực lượng cùng bất hủ lực lượng đều thi triển đi ra, sau đó đem hai loại sức mạnh đặt chung một chỗ, mà cái kia bất hủ lực lượng đối thời gian trôi qua lực lượng có khắc chế hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. Chỉ cần thời gian trôi qua lực lượng có thể bỏ qua bất hủ lực lượng. Như vậy, hắn cảm mệnh liền có thể nhằm vào trụ tâm cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tháp, ngươi có biện pháp gì hay không? Tiểu tháp lãnh đạm nói, tiểu chủ, ta phát hiện, ngươi chỉ có nhu cầu thời điểm mới sẽ nghĩ tới ta. Lúc hữu dụng, tháp là bảo, vô dụng thời điểm, tháp liền là căn thảo a. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, ta hiểu rõ cái phương pháp có thể cho ngươi này thời gian trôi qua lực lượng trở nên phi thường ngưu bức, thế nhưng, ta đột nhiên quên đi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, lần sau nếu là gặp được Thanh Nhi, ta nói không chừng liền sẽ quên sự tình gì. Tiểu Tháp yên lặng sau một hồi, nói, ta đột nhiên lại nghĩ tới. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Tiểu Tháp trầm giọng nói, rất đơn giản. Dùng ngươi huyết mạch chi lực cùng này thời gian trôi qua lực lượng dung hợp, có huyết mạch chi lực gia trì, cái gì bất hủ lực lượng đều là cạn bã. Diệp Huyền nhíu mày, cùng huyết mạch chi lực dung hợp. Tiểu Tháp nói, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cổ thời gian trôi qua lực lượng xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn huyết mạch trong người lực lượng thôi động, ngay sau đó. Một đạo huyết mạch chi lực tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ở dưới sự khống chế của hắn, hai loại lực lượng trực tiếp dung hợp cùng một chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cách đó không xa cái kia bất hủ lực lượng, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia hỗn hợp huyết mạch chi lực thời gian trôi qua lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia bất hủ lực lượng lên. Oanh! Cái kia đạo bất hủ lực lượng trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, mạnh như vậy. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đối ngươi huyết mạch có cái gì hiểu lầm? Đại ca, ngươi huyết mạch này có thể là toàn vũ trụ tối cường huyết mạch, mặc dù ngươi còn không có đi đến chủ nhân loại cấp bậc kia, thế nhưng, ngươi huyết mạch có thể là có thể vô hạn tăng lên. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, không chỉ này trảm tuổi thọ, liền là cái kia trảm tương lai. Ngươi cũng có thể đem cái kiên nghịch lực lượng thời gian cùng ngươi huyết mạch chi lực dung hợp, ta nói dung hợp, không phải hai loại sức mạnh cùng một chỗ thi triển, mà là cả hai hòa làm một thể, có huyết mạch chi lực gia trì, mặc kệ là cái kiên nghịch lực lượng thời gian vẫn là ngươi thời gian trôi qua lực lượng, đều không có thiên địch, trừ phi địch nhân của ngươi mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Đơn giản tới nói liền là nhường huyết mạch chi lực cho thời gian trôi qua lực lượng cùng nghịch lực lượng thời gian hộ pháp, để chúng nó không có thiên địch, dĩ nhiên, có huyết mạch chi lực gia nhập, hai loại sức mạnh cũng sẽ trở nên rất mạnh. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu để cho mình huyết mạch chi lực cùng thời gian trôi qua lực lượng cùng với nghịch lực lượng thời gian dung hợp. Hai loại sức mạnh đều là chính hắn, bởi vậy, dung hợp được cũng không khó. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đã đem hai loại sức mạnh triệt để dung hợp, mà tại dung hợp về sau, hắn nhất kiếm trảm mệnh trực tiếp có khả năng bỏ qua bất hủ lực lượng, hắn hiện tại, nhất kiếm trảm mệnh hoàn toàn có thể chém giết trụ tâm cảnh. Mà hắn trảm tương lai, thời gian mặc dù không có gia tăng, thế nhưng, uy lực cũng đã tăng gấp bội. Trước đó nhất kiếm trảm tương lai khuyết điểm lớn nhất chính là, nhất kiếm chém đi, nếu là đối phương phản ứng lại, liền có thể phòng vệ. Nhưng bây giờ, hắn một kiếm này trảm tương lai uy lực tăng gấp bội, dù cho đối phương phản ứng lại, cũng không nhất định có thể phòng được. Diệp Huyền lần thứ nhất phát hiện mình huyết mạch chi lực vậy mà như thế có ích. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi phải nghĩ biện pháp nhiều làm mấy khỏa vũ trụ chi tâm thôn phệ, ngươi thực lực bây giờ rất không tệ, đặc biệt là hiện tại huyết mạch chi lực cùng cái kia hai loại sức mạnh dung hợp về sau. Hai kiếm uy lực có thể nói đạt đến một cái bay vọt về chất. Thế nhưng, bản thân ngươi tu vi vẫn còn có chút không đủ, nếu là có thể nhiều thôn phệ mấy khỏa vũ trụ chi tâm, như vậy, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi này hai kiếm uy lực cũng còn có thể gia tăng. Diệp Huyền gật đầu. Vũ trụ chi tâm. Hắn hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng tính trụ tâm cảnh nhất trọng, nếu không phải hắn kiếm kỹ vô cùng đặc thù. Hắn cùng Vân Xuyên này loại trụ tâm cảnh đệ tứ trọng cường giả, là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại kẻ địch không chỉ là đệ tứ trọng, còn có đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có đôi khi hết sức thông minh, nhưng có đôi khi lại hết sức đần. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, ngươi toàn thân đều là bảo vật a. Ngươi huyết mạch chi lực đối yêu thú là có lớn vô cùng lực hấp dẫn, ngươi có thể đi bán máu, ngươi một giọt tinh huyết, khẳng định có thể bán không ít tinh mạch. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, ngươi có thể đi thử một chút, hẳn là có rất nhiều yêu thú nguyện ý hoa lớn đại giới mua sắm ngươi máu. ngược lại ngươi máu rất nhiều, cơ bản dùng không hết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi thử xem. Nói xong, hắn rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền lần nữa đi vào cái kia tiên bảo cát, khi hắn tiến vào cái kia trong điện lúc, một nữ tử đi tới, chính là trước đó cái kia A Thiến. Nhìn thấy Diệp Huyền, A Thiến hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Thiến đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đứng ở một bên nữ tử, Tiểu Mạc, cái này nhường cho ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, tên kia gọi Tiểu Mạc nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nữ tử không có cái kia A Thiến lớn lên tịnh lệ, nhưng điềm đạm nho nhã, trên mặt mang theo nụ cười chân thành. Tiểu Mạc hơi hơi thi lễ, công tử, ngươi có gì cần phục vụ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia A Thiến, sau đó nhìn về phía trước mặt Tiểu Mạc, cười nói, ta nghĩ bán ít đồ. Tiểu Mạc mỉm cười, công tử, theo ta đến nội các. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía bên trong đi đến. Trong điện, nơi xa cái kia A lặng lẽ bên cạnh một nữ tử đột nhiên cười nói, A Thiến tỷ, làm sao, chướng mắt nam nhân kia. A Thiến lãnh đạm nói, ngươi A Thiến tỷ tại tiên bảo các chờ đợi trên trăm năm, người nào có tiền, người nào không có tiền, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Liền vừa rồi nam nhân kia. Nói xong, khẽ lắc đầu, cùng hắn nói chuyện với nhau, bất quá là lãng phí thời gian. Rất nhanh, Tiểu Mạc mang theo Diệp Huyền đi vào một gian nội các. Tiểu Mạc vì Diệp Huyền tự mình rót một chén linh trà, sau đó nói, công tử, ngươi cần bán cái gì? Diệp Huyền xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Tiểu Mạc, Tiểu Mạc nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, cái này. Đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền cười nói, cái này có thể bán bao nhiêu tinh mạch? Tiểu Mạc vội vàng nói, công tử, chờ một lát. Như thế thần vật giá trị vượt xa khỏi quyền hạn của ta cần xin chỉ thị chủ quản. Nói xong, nàng quay người lui ra, chỉ chốc lát, Tiểu Mạc lại mang theo một lão giả đi đến. Lão giả nhìn thoáng qua bạch ngọc bình, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không biết công tử nghĩ bán bao nhiêu. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói giá trị nhiều ít. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, này một bình tinh huyết bên trong có 10 giọt tinh huyết, ta ra cái này số. Nói xong, hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, một đầu ngón tay là có ý gì? Một đầu tinh mạch. Diệp Huyền không nói gì, cầm lấy bạch ngọc bình đứng dậy rời đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng nói, công tử chờ một lát, có thể đàm, có thể đàm. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, cười nói, lại nói giá cả. Muốn hố hắn, nói đùa. Trừ hắn cha, không ai có thể hố hắn, mà cha hắn là bằng thực lực hố hắn, hắn vô pháp phản kháng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, 10 giọt tinh huyết, 2000 đầu tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền mí mắt vì đó nhảy một cái, nhưng hắn giấu rất kỹ, hắn vẫn là không có nói chuyện, cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy bạch ngọc bình liền đi. Lão giả vẻ mặt có chút khó coi, mẹ nó, gặp được một cái sẽ mặc cả. Hắn không có lưu Diệp Huyền, hắn muốn đánh cược, cược Diệp Huyền sẽ chủ động lưu lại. Diệp Huyền lại trực tiếp tan biến ở phía xa. Lão giả ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, sau đó vội vàng đuổi theo, công tử, có thể đàm, chúng ta có khả năng đàm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiên bảo các bên ngoài, lão giả ngăn cản Diệp Huyền. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngượng ngập cười cười, công tử, chúng ta có khả năng đàm. Có khả năng đàm. Lúc này, cái kia A Mạc cũng đuổi tới, không chỉ nàng, trong điện rất nhiều tiêu thụ nữ tử cũng đuổi tới. Lão giả có thể là này tiên bảo các chủ quản, có thể vào hắn mắt đồ vật, cơ hồ là ít càng thêm ít. Mà hắn vậy mà tự mình đuổi theo ra đến, đây tuyệt đối là gặp cái gì bảo vật siêu đẳng. Phải biết, mỗi thu một kiện siêu cấp thần vật, đây chính là có trích phần trăm. Lúc này, cái kia A Thiến đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, nụ cười vô cùng sáng lạn, công tử, bên ngoài gió lớn, không bằng chúng ta tiến vào trong điện đàm. Một bên, cái kia Tiểu Mạc do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không có nói, ngoan ngoãn lui qua một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy nịnh nọt A Thiến, hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía một bên Tiểu Mạc, ta cùng với nàng đàm. A Thiến biểu lộ cứng đờ. Lão giả kia hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn vội vàng nói, Tiểu Mạc, nhanh chiêu đãi công tử. Tiểu Mạc đầu tiên là ngây cả người, sau đó vội vàng bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, công tử, cái kia. Vậy chúng ta tiến vào điện đàm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng. Nói xong, hắn tại Tiểu Mạc dẫn đầu dưới, hướng phía trong điện đi đến. Lão giả kia nhìn thoáng qua một bên A Thiến, không nói gì, lập tức đi vào theo. A Thiến vẻ mặt có chút tái nhợt. Diệp Huyền không có nói nàng nói xấu, thế nhưng, chủ quản là ai? Diệp Huyền một cái thái độ, chủ quản liền có thể nắm sự tình đoán cái bảy tám phần. Nàng A Thiến là nơi đây tiên bảo các tiêu thụ người tốt nhất, cũng là có hy vọng nhất trở thành phó chủ quản, thế nhưng hiện tại, việc này sợ là treo. Đương nhiên, này quyết định bởi tại Diệp Huyền thực lực. Nếu là Diệp Huyền có thể vì tiên bảo các mang đến ích lợi thật lớn, cái kia nàng liền thật lành. Hết thảy dùng lợi ích làm trọng. Tiến vào đi sau cùng, Diệp Huyền cùng lão giả kia chủ quản ngồi đối diện nhau. Lão giả chủ quản nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, công tử, tha thứ lão hủ lắm miệng, huyết mạch này là công tử chiếm được ở đâu đây này? Diệp Huyền cười nói, một cái di tích ngẫu nhiên đoạt được. Lão giả lại hỏi, cái gì di tích? Diệp Huyền cười nói, cái kia di tích đồ vật đều bị ta dời trống. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta vẫn là tới nói chuyện này mười giọt tinh huyết có thể bán bao nhiêu đi. Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, công tử nghĩ bán bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, 4.000 đầu tinh mạch. Hắn trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Trả giá chính là như vậy, hướng cao chém, ngược lại hàng tốt, không sợ đối phương không nói. Lão giả đột nhiên nói, thành giao. Thành giao. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút đem vừa uống tiên trà phun ra ngoài. Lúc này, lão giả xuất ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, công tử điểm điểm. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Lão tử qua loa. Diệp Huyền cũng là cũng không có nuốt lời, hắn thu hồi nạp giới, sau đó đem Bạch Ngọc Bình đưa cho lão giả. Lão giả thu hồi Bạch Ngọc Bình, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười kia, ý vị thâm trường. Yêu thần giới, đây chính là yêu thế giới, mà trong tay bình này tinh huyết đối yêu thú mà nói, cái kia chính là siêu cấp thần vật. Này không chỉ có thể vì tiên bảo các mang đến ích lợi thật lớn, còn có thể vì tiên bảo các mang đến to lớn yêu mạch quan hệ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía một bên Nhu Thuận Tiểu Mạc, cười nói, tiểu cô nương, chúng ta lần này thành giao, ngươi có thể có nhiều ít trích phần trăm đâu. Tiểu Mạc nhìn thoáng qua một bên lão giả, nàng do dự một chút, sau đó nói khẽ, ta không biết đâu. Dưới tình huống bình thường, nàng là có thể có ít nhất trên trăm đầu tinh mạch trích phần trăm. Thế nhưng, này mức thực sự quá lớn quá lớn. Trên trăm đầu tinh mạch. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt lão giả mỉm cười, công tử yên tâm, nên trích phần trăm nhiều ít liền trích phần trăm nhiều ít, ta sẽ không đi tham tiểu nha đầu điểm này tinh mạch. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Tiểu Mạc trước mặt. Bên trong, vậy mà có chừng 200 đầu tinh mạch. Gấp bội. Tiểu Mạc ngay cả người, sau đó run giọng nói, tiêu chủ quản. Cái này. Nhiều. Tiêu chủ quản cười nói, mặt khác 100 đầu tinh mạch là ban thưởng ngươi. Nghe vậy, Tiểu Mạc lúc này làm một lễ thật sâu, đa tạ tiêu chủ quản. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại mặt hướng Diệp Huyền, lần nữa thi lễ, đa tạ công tử. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía tiêu chủ quản, ta muốn hướng tiên bảo các mua sắm một chút vũ trụ chi tâm, có sao? Tiêu chủ quản cười nói, đương nhiên là có. không biết công tử nghĩ muốn bao nhiêu viên vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền hỏi, quý các có nhiều ít vũ trụ chi tâm? Tiêu chủ quản cười hỏi, Diệp công tử nghĩ muốn bao nhiêu? Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Đối phương đây ý là, chính mình nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu a. Thật sự là giàu nứt đố đổ vách a. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiêu chủ quản, mạo muội hỏi một chút, này tiên bảo các chủ có phải hay không nữ? Tiêu chủ quản hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, công tử vì sao như thế hỏi? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là gần nhất trăng không tốt lắm, ta muốn ăn điểm cơm chùa. Tiêu chủ quản biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, tiểu tử này không phải người tốt a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đặt vào tiêu chủ quản trước mặt, tiêu chủ quản, ta hết thảy chỉ có 4.700 đầu tinh mạch, có thể mua nhiều ít vũ trụ chi tâm. Tiêu chủ quản suy nghĩ một chút, sau đó nói, toàn mua. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu chủ quản yên lặng một lát sau, nói, Dương công tử, giá thị trường là 800 tinh mạch một khỏa vũ trụ chi tâm, ta có thể cho ngươi 700 ngày mồng 1 tháng 5 viên. Nói cách khác, ngươi này chút tinh mạch, có thể mua sắm 6 viên vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Ta bao lâu có thể có được? Tiêu chủ quản cười nói, hiện tại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạc, đi lấy 6 viên vũ trụ chi tâm đến, liền nói là ta trao quyền. Tiểu Mạc hơi hơi thi lễ, quay người lui xuống. Tiêu chủ quản nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Dương công tử, ngày sau nếu là có gì cần bán đồ vật, hoặc là mong muốn mua, đều có thể tới ta tiên bảo các, ta có khả năng cho công tử nhất định ưu đãi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi nơi này có cái gì khách quý chế độ sao? Tiêu chủ quản gật đầu, có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta bán nhiều như vậy tinh mạch, không thể trở thành khách quý sao? Tiêu chủ quản cười nói, công tử là khách quý, bất quá. Chúng ta khách quý điểm 3 loại, loại thứ nhất là khách quý, có thể có nhất định chiết khấu ưu đãi, loại thứ hai là siêu cấp khách quý, này loại khách quý, có thể hưởng thụ ta tiên bảo các lớn vô cùng chiết khấu cùng ưu đãi, không chỉ như thế, còn có thể có được một chút ngoài định mức phục vụ, tỷ như, có thể đạt được ta tiên bảo các tình báo cùng hưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, loại thứ ba đâu? Tiêu chủ quản mỉm cười, này loại thứ ba khách quý là đỉnh cấp khách quý, phàm ta tiên bảo các đỉnh cấp khách quý người, chiết khấu cùng ưu đãi phương diện, có thể trực tiếp giảm 50%. So như lúc này, như là công tử là ta tiên bảo các đỉnh cấp khách quý, như vậy, công tử hoàn toàn có thể dùng 300 đầu tinh mạch mua được một khỏa vũ trụ chi tâm, không chỉ như thế, mua xong về sau, chúng ta sẽ còn ngoài định mức đưa tặng 2 khỏa vũ trụ chi tâm, mà lại, nếu là đối phương có nhu cầu, chúng ta còn có khả năng trước dự chi đối phương tinh mạch hoặc là một chút cái khác thần vật, tỉ như vũ trụ này tinh mạch, mà lại, chúng ta không thu bất luận cái gì tiền lãi. Trừ cái đó ra, phàm ta tiên bảo các đỉnh cấp khách quý người, chịu ta tiên bảo các bảo hộ, chỉ cần tại ta tiên bảo các bên trong, chúng ta sẽ dùng hết khả năng bảo hộ đối phương, dù cho địch nhân của ngươi là yêu giáo. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, các ngươi cùng yêu giáo không phải cùng một bọn. Tiêu chủ quản lắc đầu cười một tiếng, không phải. Nơi này tiên bảo các, chỉ là chúng ta một nhà chi nhánh, bất quá, chúng ta cùng yêu giáo có rất tốt quan hệ hợp tác. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Lại nói, muốn như thế nào mới có thể đủ thành cho các ngươi tiên bảo các đỉnh cấp khách quý? Tiêu chủ quản cười nói, ta không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Tiêu chủ quản khẽ cười nói, đỉnh cấp khách quý, đó đã không phải là ta có thể tiếp xúc. Ta chỉ biết là, phía trên có người hội thẩm hạch, nếu là gặp được người thích hợp, phía trên sẽ phái người xét duyệt đối phương nếu là phù hợp yêu cầu của chúng ta. Vậy chúng ta liền sẽ yêu cầu đối phương trở thành chúng ta đỉnh cấp khách quý. Đến mức trở thành đỉnh cấp khách quý cần gì yêu cầu, ta cũng không biết. Xét duyệt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Tiểu Mạc đi vào nội các, nàng đi đến tiêu chủ quản trước mặt, sau đó đem một viên nạp giới đưa cho tiêu chủ quản. Tiêu chủ quản thu hồi nạp giới, sau đó đưa cho một bên Diệp Huyền, công tử, đây là 6 viên vũ trụ chi tâm cùng với còn lại tinh mạch. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Làm đi tới cửa lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu chủ quản, ta này có một thanh kiếm, ngươi có thể cho ngươi người phía sau ngó ngó, nhìn một chút có thể bán bao nhiêu cát. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm chậm rãi bay tới Tiêu chủ quản trước mặt. Tiêu chủ quản mỉm cười, hắn cầm lấy trước mặt thanh kiếm kia, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta sau 3 ngày lại đến. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa. Giữa sân, Tiêu chủ quản đột nhiên gầm thét, lập tức báo cáo. Báo cáo. Thỉnh thượng tiên sứ mau tới. Chớp mắt về sau, một tia sáng trắng đột nhiên từ phóng lên tận trời, chui vào sâu trong tinh không. Nội các bên trong, Tiêu chủ quản bưng lấy thanh kiếm kia, thân thể run không ngừng lấy, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mãnh liệt phiến mặt mình, ta là mắt bị mù à. Lại không biết cao nhân. Một bên, Tiểu Mạc trực tiếp mở ngay người. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tiêu chủ quản như thế. Cái kia Dương công tử đến tột cùng lai lịch ra sao? Nửa khắc đồng hồ về sau, tiên bảo các bên ngoài, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử tóc dài xõa vai, thân mang một bộ áo bào trắng, sau lưng khoác lấy một kiện màu trắng tinh tuyết nhung áo choàng, tại nàng giữa chân mày, có một chút đỏ thắm. Nữ tử vừa tới nội điện trước, 10 tên núp trong bóng tối tiên bảo các siêu cấp cường giả lúc này hiện thân, tất cả mọi người chậm rãi quỳ xuống. 10 người này, toàn bộ đều là trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng cường giả. Mà một bên, cái kia A Thiến đám người thì nằm trên đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Nữ tử không nhìn thẳng 5 người, nàng trực tiếp đi vào trong điện, cuối cùng đi đến nội các bên trong. Nhìn thấy nữ tử, Tiêu chủ quản làm một lễ thật sâu, thượng tiên sứ. Nữ tử đi đến Tiêu chủ quản trước mặt, nàng bỏ qua Tiêu chủ quản, cầm lấy kiếm trong tay hắn, nhìn một chút về sau, nữ tử liền nói ngay, lập tức khởi động xét duyệt chương trình. Tiêu chủ quản run giọng nói, tuân mệnh. Nói xong, liền muốn lui xuống đi. Lúc này, nữ tử lại liếc mắt nhìn kiếm, sau một khắc, nàng lại nói, không cần xét duyệt. Lập tức thông tri tổng điện đưa một viên khách quý lệnh tới. Tiêu chủ quản hơi hơi ngẩn người, không cần xét duyệt rồi. Nữ tử không có trả lời. Tiêu chủ quản trong lòng một giật mình, không còn dám hỏi, ngay lập tức liền muốn lui xuống đi, mà lúc này, nữ tử lại liếc mắt nhìn kiếm, sau một khắc, nàng đột nhiên nói, chờ một chút. Tiêu chủ quản quay đầu nhìn về phía nữ tử, vẫn là muốn xét duyệt sao? Nữ tử xem trong tay kiếm. Đỉnh cấp khách quý lệnh không đủ, để bọn hắn đưa một viên tiên bảo lệnh tới. Tiêu chủ quản sửng sốt. Tiên bảo lệnh? Thứ đồ gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Mà lúc này, nữ tử lại nói, chờ chút. Tiêu chủ quản. Đội các bên trong, nữ tử xem trong tay kiếm, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Mà một bên Tiêu chủ quản cùng Tiểu Mạc thì là thở mạnh cũng không dám. Sau một hồi, nữ tử nói khẽ, để bọn hắn đưa một viên huyền thiên lệnh tới. Huyền thiên lệnh. Tiêu chủ quản không dám nói lời nào, ngay lập tức quay người rời đi. Tiên bảo lệnh. Huyền thiên lệnh. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Mà hắn biết rõ, đó là hắn cấp bậc không đủ. Đội các bên trong, nữ tử xem trong tay kiếm, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Bán. Đối phương tuyệt đối không phải là vì bán kiếm, dù cho bán, tiên bảo các cũng không dám thu này kiếm. Đối phương sở dĩ lưu kiếm ở đây, là muốn trở thành tiên bảo các khách quý, hoặc là muốn nhìn xem tiên bảo các thái độ. Mặc kệ cái mục đích gì, tiên bảo các đều phải cẩn thận đối đãi. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền trực tiếp thôn phệ một khỏa vũ trụ chi tâm, làm thôn phệ hết một khỏa vũ trụ chi tâm về sau, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Không thể không nói, này loại thôn phệ cảm giác thật rất tốt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của mình tại tăng vọt. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đã đem cái kia viên vũ trụ chi tâm triệt để hấp thu. Tu vi của hắn tăng tiến rất nhiều, thế nhưng, vẫn là không có chất đột phá. Nói cách khác, hắn vẫn là không có đi đến trụ tâm cảnh tầng thứ 2. Diệp Huyền tiếp tục thôn phệ vũ trụ chi tâm. hắn hiện tại cắn nuốt, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Mà hắn phát hiện, hắn tại thôn phệ vũ trụ chi tâm về sau, hắn nghịch thuận chi thể cũng đang thay đổi mạnh. Sau một thời gian ngắn, Diệp Huyền đem viên thứ hai vũ trụ chi tâm cũng triệt để hấp thu. Mà giờ khắc này, khí tức của hắn cuối cùng phát sinh biến hóa về chất. Dùng hắn tu vi hiện tại tới luận, hắn hẳn là trụ tâm cảnh tầng thứ hai, mặc dù chỉ là tăng lên nhất trọng tu vi, thế nhưng, hắn thực lực tổng hợp lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nếu để cho hắn giờ phút này cùng cái kia Vân Xuyên một trận chiến, hắn có lòng tin có khả năng trực tiếp miểu sát đối phương, dù cho không cần thanh huyền kiếm. Hiện tại, đệ tứ trọng cường giả đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Không chỉ như thế, hắn hẳn là có thể đủ cùng đệ ngũ trọng cảnh cường giả một trận chiến. Diệp Huyền không có dừng lại, hắn tiếp tục bắt đầu thôn phệ vũ trụ chi tâm, không bao lâu, hắn liền đem còn lại bốn khỏa vũ trụ chi tâm thôn phệ hết, mà hắn cũng không có đột phá. Hắn phát hiện, độ khó biến lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm một ít vũ trụ chi tâm, tốt nhất là loại kia tầng thứ hai trở lên vũ trụ chi tâm, này loại vũ trụ chi tâm năng lượng càng tinh thuần, càng hữu dụng. Nếu như có thể thôn phệ một khỏa lục trọng vũ trụ chi tâm, vậy tuyệt đối hết sức thoải mái. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười ha ha một tiếng. Không biết tiên bảo các có hay không này loại cấp bậc cường giả vũ trụ chi tâm bán. Diệp Huyền không có ở tu luyện, hắn rời đi tiểu tháp, sau đó đi tới tiên bảo các. Ba ngày thời gian đã đến. Lúc trước hắn sở dĩ lưu thanh huyền kiếm tại tiên bảo các, liền là muốn trở thành tiên bảo các khách quý, sau đó kiếm một ít vũ trụ chi tâm, hắn hiện tại có thế quá cần này loại vũ trụ chi tâm. Hắn chưa từng có nghèo như vậy qua. Làm Diệp Huyền đi vào tiên bảo các lúc, hắn thấy được tiêu chủ quản liền đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Diệp Huyền, tiêu chủ quản thân thể lập tức một cái giật mình, hắn vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, Dương công tử, ngươi đến rồi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tiêu chủ quản. Ngươi vì sao khách khí như vậy? Tiêu chủ quản cười nói, hẳn là. Diệp công tử, mau mời. Nói xong. Hắn lại làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiêu chủ quản, xem ra, này thanh huyền kiếm đưa đến tác dụng a. Diệp Huyền đi theo tiêu chủ quản đi vào tiên bảo các bên trong, mà tiên bảo các bên trong, một đám người liền vội cung kính hành lễ. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó cùng tiêu chủ quản đi vào nội điện, tiến vào bên trong đi sau cùng, Diệp Huyền gặp được một nữ tử. Tiêu chủ quản vội vàng nói, Dương công tử. Vị này là ta tiên bảo các thượng tiên sứ. Thượng tiên sứ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt thượng tiên sứ, trong đôi mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trước mắt nữ tử này ít nhất là trụ tâm cảnh đệ lục trọng cường giả. Lúc này, thượng tiên sứ mỉm cười, Dương công tử, ngươi tốt. Diệp Huyền cười nói, tiên cô nương, ngươi tốt. Thượng tiên sứ đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem trong tay kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp công tử, ngươi kiếm cất kỹ. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, tiên cô nương, ta này kiếm có khả năng bán bao nhiêu? Thượng tiên sứ khẽ lắc đầu, bảo vật vô giá. Bảo vật vô giá. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, trân quý như vậy sao? Thượng tiên sứ nhìn xem Diệp Huyền, công tử là cần dùng gấp tiền tài sao? Diệp Huyền gật đầu, là có chút. Thượng tiên sứ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay đến Diệp Huyền trước mặt, công tử, ta trước đó biết được, ngươi thật giống như cần cái kia vũ trụ chi tâm, ta chỗ này vừa vặn chứa đựng một chút vũ trụ chi tâm, ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi dùng. Diệp Huyền nhìn lướt qua, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bình thường vũ trụ chi tâm lại có trên 100 viên, mà nhị trọng cảnh vũ trụ chi tâm cũng có hơn 50 viên. Tam trọng cảnh vũ trụ chi tâm thì lại 12 viên, tứ trọng vũ trụ chi tâm có 6 viên, ngũ trọng vũ trụ chi tâm có 3 khỏa, lục trọng vũ trụ chi tâm có 1 khỏa. Hào lễ. Diệp Huyền không có thu nạp giới, hắn nhìn về phía thượng tiên sứ, vì cái gì? Thượng tiên sứ đột nhiên lại xuất ra một viên lệnh bài đặt vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp công tử, đây là Huyền Thiên lệnh, có được này lệnh, tức ta tiên bảo các tôn quý nhất khách quý, có quyền điều động trừ tổng các bên ngoài bất luận cái gì phân các tài nguyên. Như là công tử có nhu cầu, còn có khả năng điều đụng đến bọn ta trừ tổng các hết thảy cường giả, bao quát lục trọng cảnh cường giả. Nghe vậy, một bên tiêu chủ quản nghe là vô cùng kinh hãi. Này quyền lợi quá kinh khủng. Phải biết, tiên bảo các tại đây chư thiên vạn giới có thể là có lấy mấy chục vạn nhà phân các. Cho dù là này kinh khủng yêu giáo, đối tiên bảo các cũng là muốn kính ba phần. Có thể nói, Diệp Huyền bây giờ có được vô thượng quyền lợi. Tiêu chủ quản trong lòng vô cùng nghi hoặc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một thanh kiếm, liền cho vị này Dương công tử như thế lớn quyền lợi. Này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Đương nhiên, hắn cũng không dám nghi vấn thượng tiên sứ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, chờ một chút. Thanh âm hạ xuống, một lão giả chậm rãi đi đến. Thấy đến lão giả, tiêu chủ quản sắc mặt đại biến, lúc này làm một lễ thật sâu, cung kính nói, gặp qua tả thượng sứ. Tả thượng sứ, đây cũng là tiên bảo các bên trong một vị nhân vật thực quyền, là tổng các người. Cho dù ở tổng các, đều là quyền thế thao thiên này loại nhân vật. Tả thượng sứ đi vào trong điện về sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ông quyền, Dương công tử, người tốt, ta chính là tiên bảo các tả thượng sứ. Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào. Tả thượng sứ quay đầu nhìn về phía thượng tiên sứ, huyền khí truyền âm, tiên sứ, ngươi không có quyền thụ hắn Huyền Thiên lệnh. Chỉ có các chủ hoặc là chúng ta ba vị thượng sứ đồng ý, mới có thể đủ thụ hắn Huyền Thiên lệnh. Thượng tiên sứ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Dương công tử, mượn kiếm dùng một lát, có thể sao? Diệp Huyền cười cười, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến thượng tiên sứ trước mặt, thượng tiên sứ trực tiếp đem kiếm đưa cho tả thượng sứ. Tả thượng sứ nhìn thoáng qua trước mặt kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thượng tiên sứ nhìn xem tả thượng sứ, không nói lời nào. Tả thượng sứ rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, tả thượng sứ nhìn về phía thượng tiên sứ, huyền khí truyền âm, này kiếm bất phàm, dù cho so với ta tiên bảo các trấn các chi bảo cũng không kém, có thể là, chỉ bằng vào này kiếm, liền tặng hắn Huyền Thiên lệnh, vẫn còn có chút lỗ mãng. Thượng tiên sứ lại là lắc đầu, ta cảm thấy, có thể cược. Tả thượng sứ trầm giọng nói, mạo hiểm. Thượng tiên sứ yên lặng một lát sau, nói, nhường năm làm quyết định. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này thanh huyền kiếm đang ở cấp tốc vượt qua thời không, rất nhanh, hắn mày nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, thanh huyền kiếm rơi vào một nữ tử trên tay, nhưng rất nhanh, hắn liền không cách nào lại cùng thanh huyền kiếm liên hệ. Lúc này, một bên thượng tiên sứ đột nhiên nói, công tử đừng vội, kiếm chờ một chút liền còn. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, thanh huyền kiếm liền xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân chân trời vang vọng, có thế. Có thế. Nghe vậy, một bên tả thượng sứ do dự một chút, cuối cùng không hề nói gì. Hai sau một. Thượng tiên sứ đem trong tay Huyền Thiên lệnh đưa cho Diệp Huyền, Dương công tử, nhận lấy này lệnh, ngươi chính là ta tiên bảo các tôn quý nhất khách quý. Diệp Huyền nhìn xem thượng tiên sứ, ta cần phải bỏ ra cái gì không? Thượng tiên sứ nói, ta tiên bảo các nếu là có việc các oai, công tử đến xuất thủ tương trợ, dĩ nhiên, là đủ khả năng phạm vi bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, cứ như vậy. Thượng tiên sứ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, dạng này, các ngươi thật giống như hết sức thua thiệt. Thượng tiên sứ mỉm cười, các chủ có câu nói, gọi thích liều mới có thể thắng, có thế liều, đó là việc tốn thể lực, bởi vậy, các chủ ưa thích cược, các chủ cảm thấy, nhân sinh nhiều khi đều cần cược. Hôm nay, ta tiên bảo các nhìn như thua lỗ. Nhưng có lẽ tương lai Dương công tử có thể cho ta tiên bảo các mang đến không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay thanh huyền kiếm, cũng bởi vì một thanh kiếm, tiên cô nương liền dám như thế đánh cược. Thượng tiên sứ cười nói, rõ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái viên kia chứa vô số tinh mạch nạp giới, trầm mặc. Hắn lần thứ nhất phát hiện, những vật này phỏng tay a. Cầm. Hắn tự nhiên là dám cầm, thế nhưng, này một cầm, liền đại biểu cho một phần nhân quả, cùng tiên bảo các kết xuống một phần nhân quả, mà phía sau, nếu là tiên bảo các tìm hắn làm việc, hắn làm sao cự tuyệt? Không tiện cự tuyệt a. Không cầm. Mà hắn hiện tại trước mắt cần nhất liền là tài nguyên tu luyện. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cầm đi. Diệp Huyền trong lòng hỏi, vì cái gì? Tiểu tháp lãnh đạm nói, chủ nhân đã từng nói, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền cầm lấy trước mặt nạp giới, sau đó nói, cha ta để cho ta thu. Tiểu tháp. Thượng tiên sứ mỉm cười. Không biết lệnh tôn là. Diệp Huyền cười nói, một cái kiếm tu. Kiếm tu. Thượng tiên sứ cười cười, không tiếp tục hỏi. Người thông minh đều sẽ điểm đến là dừng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình bay đến thượng tiên sứ trước mặt, tiên cô nương, trong cái bình này, có mấy giọt tinh huyết, hy vọng đối ngươi có trợ giúp, xem như ta một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Thượng tiên sứ khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, nàng nhận bạch ngọc bình. Diệp Huyền ông quyền, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, thượng tiên sứ mở ra bạch ngọc bình, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Đây là cái gì huyết mạch? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyết mạch. Thời khắc này thượng tiên sứ trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng không giống tiêu chủ quản, chỉ là đơn thuần xem huyết mạch bên trong lực lượng, nàng xem là huyết mạch bản chất. Nàng vốn là tiên bảo các nhân vật thực quyền, mạnh mẽ huyết mạch, nàng gặp qua không ít, thế nhưng, chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù, mạnh mẽ như thế huyết mạch. Giờ khắc này, nàng càng thêm kiên định, nàng không có cược sai. Thiếu niên này tuyệt không phải người bình thường. Một bên, tả thượng sứ đột nhiên nói, thiếu niên này. Muốn điều tra một chút kỳ lai lịch sao? Thượng tiên sứ lắc đầu, như thế có chút mạo phạm. Tả thượng sứ khẽ gật đầu, cũng là. Lúc này, thượng tiên sứ đột nhiên nói, huyết mạch này, nếu để cho yêu thú. Nói đến đây. Nàng không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền rời đi tiên bảo các về sau, hắn lập tức tìm một địa phương an tĩnh, sau đó tiến vào tiểu tháp. Thôn phệ vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng thôn phệ vũ trụ chi tâm, hắn hiện tại liền một mục tiêu, cái kia chính là tăng trưởng tu vi. Mục tiêu của hắn không phải trụ tâm cảnh đệ ngũ trọng, cũng không phải đệ lục trọng, mà là trụ tâm cảnh phía trên. Mạnh lên. Vì sao muốn mạnh lên? Không mạnh, như thế nào trang bức? Hắn cũng muốn như đại ca như vậy, gặp người liền đến câu, lão tử muốn chết. Hắn cũng muốn như lão cha như vậy, mặc kệ đối mặt người nào, đều tới câu, liền này. Ngươi liền này. Hắn càng muốn như thanh nhi như vậy, động một chút lại tới câu, nhà ngươi ở nơi nào? Trang bức là một chuyện xấu sao? Không. Hắn thấy... Trang bức kỳ thật là một chuyện tốt. Nhân sinh, phải có truy cầu, bằng không thì, cùng cái kia cá ướp muối có gì khác biệt. Rất nhiều người đều cho là hắn trang bức là vì thỏa mãn trên tâm lý một loại nào đó biến thái khoái cảm, thực thì không phải vậy, hắn trang bức, chỉ là muốn để cho mình phấn đấu càng thêm có ý nghĩa. Người có giả tâm, người có dục vọng, người có truy cầu, đây là sai sao? Có giả tâm cùng dục vọng cùng truy cầu. Người mới có thể đi liều mạng phấn đấu. Trong thế tục, nhân sinh không hơn trăm năm, vì sao không để cho mình qua tiêu sái một chút? Còn nữa, xã hội này liền là như vậy, người không trang, người khác trang. Nếu không tin, nhưng nhìn bên người. Như cái kia thôn quê ở giữa, đồng hương thân thích ở giữa, con nhà ai nếu là tại bên ngoài hơi có thành tựu, hắn phụ mẫu còn không đem bức chứa vào bầu trời. Lại như cái kia trong thành thị. Đồng môn tụ hội, ai không phải lẫn nhau khen tặng, lẫn nhau khoe khoang, lẫn nhau trang bức. Chớ nói những tiểu nhân vật này, liền là những đại nhân vật kia không phải cũng như thế sao? Tỷ như, từng có người nói, ta đối tiền không có hứng thú. Lại như, trước định hắn một cái nhỏ mục tiêu. Theo Diệp Huyền, phàm nói không muốn trang bức người, đơn giản hai điểm, thứ nhất, thực ngưu bức, đã khinh thường tại trang bức, thứ hai, không có năng lực trang bức. Con người khi còn sống, hoặc là chính là mình trang bức, hoặc là chính là mình làm vật làm nền, đi phụ trợ người khác trang bức. Hắn tự nhiên là muốn làm người trước. Ngược lại, hắn xem lão cha trang bức liền rất khó chịu, nhưng ngươi lại không làm gì được hắn. Còn có cái kia đại ca, hơi một tí tới câu, cầu dết. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Hắn mục tiêu cuối cùng liền là một ngày nào đó nắm đại ca đánh một trận, nắm lão cha đánh một trận. Đến mức thanh nhi. Cái này không thể đánh, bởi vì muốn đánh đại ca cùng lão cha, vẫn phải thanh nhi hỗ trợ mới được, tự mình một người, sợ là có như vậy điểm điểm độ khó. Tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, toàn bộ yêu giáo đang ở điên cuồng tìm kiếm hắn. Lúc trước Diệp Huyền thả yêu giáo bồ câu, này không chỉ là tại miệt thị yêu giáo, càng là tại đánh yêu giáo mặt. Mà lại, hiện tại mọi người đã biết được, Diệp Huyền giết yêu giáo cường giả. Tại vùng vũ trụ này, ai dám nghịch yêu giáo? Dám, cơ bản đều đã chết hẳn. Yêu giáo tứ đại điện hệ thống tình báo đều đã xuất động, không thể không nói, yêu giáo hệ thống tình báo vẫn là vô cùng kinh khủng, không bao lâu, bọn hắn chính là đã biết được Diệp Huyền tiến vào yêu thần thành. Khi biết tin tức này về sau, yêu giáo bắt đầu chậm rãi phong tỏa toàn bộ yêu thần thành. Tiếp theo, vô số cường giả bắt đầu ở thành bên trong chậm rãi loại bỏ. Tiểu tháp bên trong. Sau 3 tháng, Diệp Huyền đã đem cái kia hơn 100 viên vũ trụ chi tâm thôn phệ, tại thôn phệ những vũ trụ chi tâm đó về sau, hắn trực tiếp đạt đến trụ tâm cảnh đệ tam trọng. Thôn phệ chừng 100 viên vũ trụ chi tâm, mới đi đến đệ tam trọng. Cái này khiến Diệp Huyền hơi có chút im lặng. Hắn biết mỗi tăng lên một lần, lần sau tăng lên độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Trên trăm đầu tinh mạch mới đột phá nhất trọng. Cái này khiến hắn đều có chút nhức cả trứng. Bất quá còn tốt, tại đi đến đệ tam trọng về sau, thực lực của hắn đạt được đại đại gia tăng. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn hiện tại nhất kiếm trảm tương lai, thời gian đạt được đại đại tăng trưởng, hắn hiện tại nhất kiếm ra, một kiếm kia có thể tại một lúc lâu sau chém giết đối phương. Một canh giờ. Có lợi có hại. Lợi là đối phương mong muốn phòng vệ, khó như lên trời, có thể nói, hắn một kiếm này ra, cho dù là ngũ trọng cường giả, cũng sẽ tùy tiện bị hắn chém giết, thậm chí đệ lục trọng cường giả đều khó mà phòng vệ. Tệ liền là tại đây trong vòng một canh giờ, hắn nhất định phải không bị đối phương giết chết. Cái này là một kiếm này khuyết điểm lớn nhất, nhưng không có cách nào, nhanh, đối phương có thể cảm nhận được, có thể phòng vệ, mà chậm. Chính hắn nhất định phải trong lúc này còn sống sót. Đương nhiên, nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Bởi vì hắn hiện tại không chỉ có thể ra nhất kiếm, hắn có khả năng tại trong nháy mắt ra nhiều kiếm, mà này nhiều kiếm có khả năng tại một lúc lâu sau chém giết đối phương. Có lẽ có người sẽ nói, tương lai đối phương, không phải mạnh hơn sao? Nhưng vấn đề là, chẳng qua là một cái canh giờ kém, này một canh giờ, đối phương cho dù có đột phá, lại có thể đột phá tới trình độ nào đi đâu. Ngoại trừ nhất kiếm trảm tương lai, hắn nhất kiếm trảm mệnh, uy lực cũng đã nhận được đại đại gia tăng. Tại huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, coi như là đệ ngũ trọng cường giả, cũng khó có thể ngăn cản hắn nhất kiếm trảm mệnh, thời gian trôi qua lực lượng tăng thêm huyết mạch chi lực, đủ để tùy tiện trấn sát một vị đệ ngũ trọng cảnh cường giả. Mà nếu là tăng thêm chư thiên vạn giới lực lượng cùng chư thiên vạn giới chi thế, cái kia một kiếm này sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Kỳ thật, cho tới nay, hắn đều tại nắm mình học không ngừng hỗn hợp thành nhất kiếm. Một kiếm. Giết người, nhất kiếm là được. Nhất kiếm độc tôn. Đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu thôn phệ vũ trụ chi tâm, mà bây giờ, hắn là thôn phệ tầng thứ 2 vũ trụ chi tâm. Làm thôn phệ hết một khỏa tầng thứ 2 cảnh vũ trụ chi tâm lúc, hắn có chút chấn kinh. Này tầng thứ hai vũ trụ chi tâm so đệ nhất trọng vũ trụ chi tâm năng lượng còn tinh khiết hơn rất rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Cái này khiến Diệp Huyền thấy được đi đến đệ tứ trọng hy vọng. Điên cuồng thôn phệ. Hắn thân thể tại đi đến đệ tam trọng về sau, cũng đã nhận được đại đại tăng cường, bởi vậy, có thể thừa nhận được này vô cùng vô tận năng lượng. Còn của hắn huyết mạch chi lực, vậy liền lại càng không cần phải nói, này vũ trụ chi tâm năng lượng, còn xa xa không gây thương tổn được hắn huyết mạch. Mà nhường Diệp Huyền có chút sọ đầu đau chính là, này huyết mạch chi lực không có tăng cường. Cho tới bây giờ, hắn các phương diện, bao quát thần hồn đều chiếm được đại đại tăng cường, thế nhưng, này huyết mạch chi lực không có chút nào tăng cường. Dùng tiểu tháp lời tới nói chính là, huyết mạch chi lực mạnh cùng không mạnh, đều xem hắn điên vẫn là không điên. Hắn có nhiều điên, huyết mạch chi lực liền có mạnh bấy nhiêu. Thế nhưng hiện tại, hắn cái này kháo sơn vương cơ bản rất khó điên. Cái này khiến Diệp Huyền gãy mất tăng lên huyết mạch chi lực ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, hắn dù cho kích hoạt huyết mạch chi lực, cũng khó có thể tiến vào loại kia triệt để phong ma trạng thái. Hắn cũng không biết mình vì sao kích hoạt huyết mạch chi lực sau còn có thể có thần trí. Vấn đề này, có lẽ chỉ có lão cha mới biết. Lại qua hai tháng, Diệp Huyền đã đem hết thảy tầng thứ hai vũ trụ chi tâm thôn phệ hết, mà giờ khắc này, khí tức của hắn đạt đến một cái đỉnh phong, cách đệ tứ trọng cảnh chỉ kém nửa bước. Bất quá, hắn có lòng tin, bởi vì hắn còn có một số đệ tam trọng vũ trụ chi tâm cùng với đệ tứ trọng vũ trụ chi tâm, không chỉ như thế, hắn còn có một khỏa đệ lục trọng vũ trụ chi tâm. Nói thật, hắn đều có chút không kịp chờ đợi mong muốn thôn phệ cái kia viên đệ lục trọng vũ trụ chi tâm. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Từ từ sẽ đến. Ngay tại Diệp Huyền muốn thôn phệ một khỏa đệ tam trọng vũ trụ chi tâm lúc, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, một đầu cự thủ thẳng tắp vỗ xuống. Oanh! Hắn chỗ căn phòng này phòng ầm ầm sụp đổ. Mà Diệp Huyền đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, ở trước mặt hắn xuất hiện một lão giả, trừ cái đó ra, tại bốn phía, còn có hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức. Ở trong đó, phần lớn đều là tứ trọng cảnh cường giả. Yêu giáo. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không nghĩ tới, này yêu giáo vậy mà nhanh như vậy tìm đến chính mình. Diệp Huyền không có ra tay, thế nhưng... Hắn trong tay vỏ kiếm bên trong thanh huyền kiếm lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, lão giả kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Bốn phía, một chút bởi vì động tĩnh mà vây tới cường giả đang nghe lão giả lời nói lúc, trong lòng kinh hãi. Diệp Huyền. Cái này là lúc trước tuyên bố muốn tới cùng yêu giáo quyết một trận tử chiến cái kia kiếm tu. Đương nhiên, Diệp Huyền nuốt lời không có tới. Mọi người là biết đến, bởi vậy, mọi người tại nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt nhiều một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cái này là cái kia không giữ chữ tín kiếm tu. Bốn phía, càng ngày càng nhiều người cùng yêu vây tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, ta không phải Diệp Huyền. Lão giả nhíu mày, ngươi không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi khả năng nhận lầm. Ta thật không phải là Diệp Huyền. Lão giả quay đầu nhìn về phía một bên một tên nam tử, ngươi có lầm hay không? Nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, không có lầm, hắn hẳn là Diệp Huyền. Lão giả trầm giọng nói, hẳn là. Ngươi không xác định. Nam tử nói, ban đầu xác định, thế nhưng hắn. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ngươi thật không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Thật không phải là Diệp Huyền. Nam tử trầm giọng nói, vậy ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Dương Huyền. Nam tử mày nhăn lại, Dương Huyền. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó có chút vô tội, chư vị, các ngươi tìm Diệp Huyền, tới tìm ta Dương Huyền làm cái gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền dựng thẳng lên tay phải, ta có khả năng thề với trời, nếu ta không phải Dương Huyền, liền để ta thần hồn câu diệt. Mọi người! Tiểu tháp bên trong, thần chiêu do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Này loại thệ ngôn thật không thể loạn phát. Sẽ gặp báo ứng. Tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, nữ nhân, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thần chiêu. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Người tới, chính là cái kia Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, không biết ngươi lúc nào thì đổi họ đâu. Diệp Huyền cũng không đang giả bộ, cười nói, Vân Xuyên huynh, lại gặp mặt. Vân Xuyên cười nói, Diệp công tử, trước ngươi nhưng để ta yêu giáo khổ đợi đã lâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải cố ý. Vân Xuyên nhíu mày, đã không phải cố ý, cái kia chính là ra một vài vấn đề. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là cố ý. Vân Xuyên biểu lộ cứng đờ. Giữa sân, những yêu giáo đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cố ý. Vân Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ta hết sức tín nhiệm ngươi, bởi vậy, ngày đó mới buông tha ngươi, có thể ngươi lại thất ước, để cho ta thất tín với ta điện chủ trước, ngươi làm như thế, có thể không tử tế. Diệp Huyền mỉm cười, Vân Xuyên huynh, ngươi sai. Ngày đó không phải ngươi thả qua ta, là ta buông tha ngươi. Nghe vậy, Vân Xuyên hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, làm xem tới trong tay chỉ có vỏ kiếm không có kiếm lúc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, lúc này gầm thét, đại gia nhỏ. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh hắn chúng yêu giáo cường giả đầu đột nhiên cùng nhau bay lên, máu tươi tựa như suối phun phóng lên tận trời, huyết tinh đến cực điểm. Một màn này làm cho giữa sân tất cả mọi người bối rối. Bao quát Vân Xuyên. Thời khắc này Vân Xuyên hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết Diệp Huyền có nhất kiếm, có thể cảm tương lai, thế nhưng, một kiếm kia cũng không có mạnh đến loại trình độ này à. Phải biết, giữa sân những cường giả kia, có một nhưng đều là tứ trọng cảnh à. Biểu sát tứ trọng cảnh. Này Diệp Huyền lại mạnh lên rồi. Vẫn là trước đó tại ẩn giấu thực lực. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía Vân Xuyên, mỉm cười, Vân Xuyên huynh, xin từ biệt. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người ngự kiếm mà lên. Chuồn đi. Nơi này chính là yêu giáo đại bản doanh, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ yêu giáo. Đánh không lại liền chuồn đi. Không mất mặt. Nhưng mà, hắn vừa ngự kiếm mà lên, chân trời không gian đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, một đầu kình thiên cự thủ từ chân trời đột nhiên vỗ xuống. Một chưởng này đánh tới, như cái kia trời sập xuống, một cổ kinh khủng cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong cơ thể ngũ tạng muốn bị nghiền nát. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đã ngươi không cho lão tử đi. Vậy lão tử liền không đi. Chiến chính là. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, xé nát hết thảy. Oanh. Chân trời, bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ nát. Chân trời chấn động. Mà lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Lão giả thân mang một bộ áo bào đen. Hai tay chắp sau lưng, tầm mắt lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. Ngũ trọng cảnh cường giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, giết ta yêu giáo người, còn muốn đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không đi cái kia bước thoải mái. Lão giả hai mắt híp lại, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu có nói, còn mời kiếp sau lại nói. Thanh âm hạ xuống. Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, cuồng vọng. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền toát ra. Oanh! Một quyền ra, thiên địa kịch liệt rung lên, như động đất. Một quyền này, trực tiếp đánh vào thanh huyền kiếm bên trên, thanh huyền kiếm mạnh mẽ bị buộc ngừng, nhưng sau một khắc, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì thân thể của hắn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Trong chớp mắt, hắn chính là đã tóc trắng xóa, thân thể gầy gò như xương khô. Thọ nguyên đã hết. Lão giả nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt có chút mờ mịt, làm sao có thể? Phải biết, yêu thú đều là có phi thường dài tuổi thọ. Mà vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tuổi thọ bị rút sạch. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xem lão giả, người đã chết, không cần nhiều lời, lãng phí thời gian. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó nói, người tiếp theo. Oanh! Lão giả đột nhiên hóa thành một đống bụi trần, triệt để bị xóa đi. Người tiếp theo. Diệp Huyền thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ chấn khiến người sợ hãi bá khí. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ cuối cùng đứng lên. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Vân Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi khi đó cũng không phải là che giấu thực lực, mà là thực lực ngươi lại tăng lên. Ngươi vì sao có thể tại này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy? Diệp Huyền nhìn về phía Vân Xuyên, mỉm cười, vì là thiên tài. Không nhận tư chất hạn chế, không nhận thiên địa hạn chế, bất luận cái gì võ học, nhìn qua liền sẽ, một học liền tinh, chỉ cần liếc mắt, liền biết bất luận cái gì võ học sơ hở. Này chính là thiên tài. Nếu là ngươi đã từng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy giờ phút này. Nói xong, hắn chỉ chính mình, ngươi may mắn gặp được. Mọi người. Vân Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong lòng như cái kia thủy triều cuồn cuộn. Lúc trước hắn thấy Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng đã có thể tùy tiện chém giết đệ ngũ trọng cảnh cường giả. Thời gian ngắn ngủi liền tăng lên nhiều như vậy. Đây là không bình thường. Mặc dù thế gian xác thực có một ít yêu nghiệt, này chút yêu nghiệt không thể theo lẽ thường đi mà nói, nhưng Diệp Huyền đây cũng quá khoa trương chút. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, như không vị kế tiếp, ta đây liền đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa thành đi ra ngoài. Trang Song Bức liền tranh thủ thời gian chạy. Trang Bức, cũng muốn có chừng có mực. Làm Diệp Huyền đi đến trước cửa thành lúc, cái kia cửa thành đột nhiên đóng cửa. Diệp Huyền dừng bước lại, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên thân mang một bộ rộng thùng thình áo bào trắng, thần sắc bình tĩnh, tại trước ngực hắn, có một cái nho nhỏ, yêu, chữ thêu thùa, hắn đứng ở nơi đó, liền như cái kia mênh mông vô tận tinh không, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Một chút thực lực kẻ yếu, càng là cảm thấy một cổ vô hình áp bách lực lượng. Cổ áp bức này lực lượng nhường đến bọn hắn có chút khó mà thở. Cái này người chính là tứ đại điện một trong cổ yêu điện điện chủ Khôi Thần, tại yêu giáo, đó là thuộc về chân chính nhân vật thực quyền. Khôi Thần. Giữa sân, đã có người nhận ra Khôi Thần, ngay lập tức dồn dập kinh hô. Khôi Thần so sánh hắn điện điện chủ, là tương đối cao giọng, mà lại, yêu thần thành một ít sự vật cơ bản đều là Khôi Thần tại chủ quản, bởi vậy. So sánh thứ ba điện điện chủ, Khôi Thần cũng không có thần bí như vậy. Giữa sân, những yêu giáo đó cường giả dồn dập thối lui đến Khôi Thần sau lưng. Khôi Thần đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, rất không tệ. Rất không tệ. Nghe vậy, một chút yêu giáo cường giả nhìn không được nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn có thể là biết đến, Khôi Thần ánh mắt cực kỳ cao, bình thường người căn bản không vào được hắn mắt, mà giờ khắc này. Hắn vậy mà nói Diệp Huyền rất không tệ. Diệp Huyền cười nói, bốn điện chủ một trong. Khôi Thần gật đầu. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, ngươi ra tới thật là nhanh, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi còn muốn phái mấy cái lục trọng cảnh cường giả tới để cho ta luyện tay một chút, cuối cùng mới điện chủ tự thân xuất mã, không ngờ tới, ta mới giết hai người, ngươi liền tự mình ra đến rồi. Khôi Thần nhìn xem Diệp Huyền, ta yêu giáo lập giáo về sau. Đến nay không người dám như thế xem thường ta yêu giáo. Ta đối với ngươi sau lưng thế lực, rất là tò mò, có thể nói một chút sao? Diệp Huyền lại lắc đầu cười một tiếng, ta nói về sau, yêu giáo sẽ bỏ qua ta sao? Khôi Thần lắc đầu, sẽ không. Ngươi như thế khiêu khích ta yêu tộc, phải dùng ngươi mệnh tới thường. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái kia nói cùng không nói có gì khác biệt. Điện chủ, ta nhìn ngươi ta cũng không cần nói nhảm nữa, nghe qua yêu giáo tứ đại điện chủ từng cái mạnh như thần, ta Diệp Huyền bất tài, nghĩ lĩnh giáo một ít. Khôi thần khẽ gật đầu, tới. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời vang vọng, chậm đã. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai người chậm rãi đi tới. Chính là tiên bảo các thượng tiên sứ cùng với cái kia tả thượng sứ. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bọn hắn sao lại tới đây? Khôi thần cũng là chân mày hơi nhíu lại. Thượng tiên sứ cùng tả thượng sứ đi đến giữa sân, thượng tiên sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Khôi thần, Khôi điện chủ, theo ta được biết, các ngươi yêu giáo cùng Diệp công tử sở dĩ phát sinh nhiều như vậy mâu thuẫn, bản là bởi vì một kiện cực nhỏ sự tình đưa tới, náo cho tới bây giờ, thực sự không nên. Khôi điện chủ, có thể hay không cho ta tiên bảo các một lần mặt mũi, hai bên như vậy coi như thôi, ta tiên bảo các nguyện bồi thường yêu giáo tổn thất. Bồi thường. Khôi thần mỉm cười, cái này người mới vừa thuấn sát ta yêu giáo mười mấy người, thượng tiên sứ, ngươi cảm thấy đây là chuyện tiền bạc sao? Đến mức như lời ngươi nói mâu thuẫn, xác thực, ta yêu giáo cùng hắn đúng là bởi vì vì một chuyện nhỏ đưa tới mâu thuẫn, nhưng hắn làm việc có không để lối thoát? Cũng không có, không phải sao? Nghe vậy, thượng tiên sứ vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này, một bên Diệp Huyền cười nói, cha ta từng nói, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Người yêu giáo lớn ta, chẳng lẽ ta còn muốn nhẫn nhịn hay sao? Kiếm tu, như gặp chuyện bất bình phải nhịn, vậy còn tu kiếm làm cái gì? Khôi thần khẽ gật đầu, vậy ngươi lại nhìn xem, hôm nay ta yêu giáo liền muốn khinh ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy. Ta Diệp Huyền mặc dù không bằng đại ca cường đại như vậy, nhưng giờ phút này, ta cũng phải lắp bức một thoáng. Nói xong, hắn nhìn về phía Khôi thần, ta Diệp Huyền liền ở đây, cầu ngươi yêu giáo giết ta. Cầu giết. Khôi thần tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự như núi lửa bùng nổ tịch ra, trong chốc lát, toàn bộ yêu thần thành sôi trào lên. Lúc này, một bên thượng tiên sứ hai mắt híp lại. Tay phải cũng là chậm rãi nắm chặt. Khôi thần nhìn về phía thượng tiên sứ, thế nào, tiên bảo các là muốn ra sức bảo vệ cái này người sao? Thượng tiên sứ yên lặng. Không thể không nói, thời khắc này nàng có chút khó xử. Vô pháp điều hòa Diệp Huyền cùng yêu giáo ở giữa mâu thuẫn, mà nàng nếu là ra sức bảo vệ Diệp Huyền, liền mang ý nghĩa muốn cùng yêu giáo đối nghịch, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mà nếu là khó giữ được. Cái kia huyền thiên lệnh ý nghĩa ở đâu? Thế gian ai còn tin tưởng tiên bảo các khách quý đãi ngộ? Bảo đảm vẫn là khó giữ được. Một bên, tả thượng sứ đột nhiên trầm giọng nói, bảo đảm. Thượng tiên sứ nhìn về phía tả thượng sứ vẻ mặt có chút khó coi, huyền khí truyền âm, trước đó ta không tán thành cho huyền thiên lệnh, chính là sợ trên người người này có đại nhân quả, nhưng đã cho. Vậy hắn chính là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý. Giờ phút này nếu là từ bỏ hắn, chúng ta cùng cái này người kết xuống thiện nhân lập tức tan thành mây khói, không chỉ như thế, trên đời cũng lại không người tin tưởng ta tiên bảo các khách quý đãi ngộ. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, nhưng như thế, chẳng khác nào là đối địch với yêu giáo. Tả thượng sứ gằn giọng nói, hắn yêu giáo đều không nể mặt chúng ta không cần cho hắn mặt mũi. Thượng tiên sứ yên lặng một lát sau, nói, gọi người. Tả thượng sứ nhìn phía xa Khôi thần, gằn giọng nói, Khôi điện chủ, Diệp công tử là ta tiên bảo các khách quý, hôm nay, chỉ cần ta tiên bảo các có người tại, liền nhất định bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi yêu giáo như thật muốn động thủ, vậy lão tử sẽ phải chơi các ngươi.